Thái cổ cuồng ma, chương 1319, không thu hoạch được gì. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có, ngộ đạo thánh tụ mặc dù lực lượng còn chưa tan đi, nhưng nghĩ tưởng từ trong đó tìm hiểu ra cái gì, khó như lên trời a, hơn nữa, không phải là người hữu duyên chỉ sợ khó mà từ trong đó tìm hiểu ra cái gì. Hoàng Kim Ngưu Đạo, Tần Vũ gật đầu, dựa theo lão già kia trước khi rời đi từng nói, để cho ngộ đạo thánh thụ tại bậc này đợi người hữu duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết ai có thể trở thành ngộ đạo thánh thụ người hữu duyên. Ngươi thì sao, tìm hiểu ra cái gì? Hoàng Kim Ngưu hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, chờ bọn hắn cũng tỉnh lại, nếu đều không tìm hiểu ra cái gì, liền rời đi đi. Hoàng Kim Ngưu thở dài nói. Anh nợ em một câu yêu thương, cây khô lão thụ căn tuy là ngộ đạo thánh thụ, nhưng vô duyên liền không cách nào mang đi, là không cưỡng cầu được thả ở chỗ này tốn thời gian gian, không bằng đi tìm còn lại tạo hóa. Không thể không nói, lần này thấy ngộ đạo thánh thụ, để cho Hoàng Kim Ngưu đối với tiếp theo cướp đoạt tạo hóa tràn đầy mong đợi. Anh nợ em một câu yêu thương, đem mặt đất hố to viết chôn sau, Tần Vũ tiếp tục ngồi xếp bằng ở ngộ đạo thánh thụ trước, đang đợi sau khi thử tìm hiểu. Một tháng sau, anh nợ em một câu yêu thương, đợi thông huyền tử cũng mở mắt ra lúc 6 người toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, ở dưới sự bất đắc dĩ, 6 người lại ngồi hung thú rời đi, đi người kế tiếp tạo hóa chi địa. Đợi Tần Vũ đám người sau khi rời đi, trước kia Trường Thanh Tiên Đạo Tông, Chân Long Tiên Tông đệ tử lại hạo hạo đãng đãng trở lại cây khô lão thụ căn trước tiếp tục thử tìm hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ôn đắc đạo đế cảnh hung thú ở, 6 người tốc độ di động vượt quá tưởng tượng, cơ hồ không tới 3 ngày, 6 người liền đến đệ nhất tiên vực một chỗ khác tạo hóa chi địa. Lần này, cùng lần trước như thế, bắt trước làm theo quy nhất tông đệ tử thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói, những thứ này tạo hóa chi địa đều có chư thiên thế giới yêu nghiệt bóng người, nghe được quy nhất tông đệ tử sau, không người dám động thủ. Từ đó được ra bất hủ nơi ở chư thiên thế giới tu sĩ trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá tiến vào tạo hóa sau, không tới nửa giờ, một nhóm 6 người liền đi ra. Mẹ, Hoàng Kim Ngưu không kìm lòng được tức giận mắng một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, vốn là tràn đầy mong đợi để cướp đoạt tạo hóa nhưng này thực tế cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a. Lần đầu tiên thất lợi là bởi vì cùng ngộ đạo thánh thụ vô duyên, nhưng lần đầu tiên thật sự đến nơi là một thánh địa, bên trong cổ thụ chọc trời tản ra hòa hợp ánh sáng, trong thiên địa hàm chứa nào đó cường đại quy tắc. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu muốn lấy được tạo hóa cần ở bên trong bế quan ngồi tĩnh tọa. Nhưng 6 người nơi nào có thời gian này đi ngồi tĩnh tọa tu luyện. Có thể trừ lần đó ra, nơi này rỗng tuếch có thể được lấy đi đồ vật sớm bị mang đi, ở lại chỗ này đều là nhiều chút không mang được. Anh nợ em một câu yêu thương, gấp cái gì ta cũng không tin toàn bộ hồi phục nơi đều như vậy, nhanh đi xuống một chỗ đi. Gocchuyenaudio.com Tần Vũ lạnh nhạt nói, lúc này mới 2 cái, làm sao lại vơ đũa cả năm. Sau đó, một nhóm 6 người dựa theo ban đầu kế hoạch tốt đường đi không ngừng tìm kiếm tạo hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, nửa năm sau, đệ nhất tiên vực bên bờ cổ vực, anh nợ em một câu yêu thương, từ một cái hồi phục nơi sau khi đi ra, Hoàng Kim Ngưu thiếu chút nữa không bạo tẩu, cuối cùng, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm đạo. Nếu không, chúng ta trực tiếp liên quan chàng đại, đi bọn họ trong tông môn cướp đoạt đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ cùng ôn đắc đạo cũng còn khá, đối với Hoàng Kim Ngưu tính tình đã biết nhưng mà phát cao nhau mà thôi. Nhưng thông huyền tử sau khi nghe nói, sắc mặt có chút quái dị đánh giá Hoàng Kim Ngưu. Anh nợ em một câu yêu thương, đi người khác tông môn cướp tạo hóa, đây quả thực với cùng đào người khác mộ tổ tiên không khác nhau a. Đến lúc đó, chỉ sợ quy nhất tông đệ tử thân phận cũng không chấn áp được a. Mà Tần Vũ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nửa năm qua này, trừ chính mình lấy được 2 tảng đá bên ngoài, Hoàng Kim Ngưu đám người cơ hồ có thể dùng không thu hoạch được gì để hình dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình huống đều không khác mấy, những thứ kia hồi phục nơi phần lớn đều là hàm chứa nào đó quy tắc hoặc là một cái tông môn thế lực duy trì, nghĩ tưởng từ trong đó lấy được tạo hóa đều cần nhắm mắt tìm hiểu, về phần những vật khác cũng lại bị rời hết cho tới, 6 người đều là tay không mà về. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ta cảm thấy được hẳn thay đổi ý nghĩ, không dựa theo trước kế hoạch mỗi một hồi phục nơi cũng đi một chuyến, có lẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Ôn đắc đạo thấp giọng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ôn sư huynh lời muốn nói để ý tới, những thứ này nổi danh hồi phục nơi, chỉ sợ có thể rời hết đều bị rời hết, ngược lại thì những thứ kia không nổi danh có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Tần Vũ gật đầu, sau đó, 6 người lại thay đổi phương hướng, dọc đường tìm kiếm tạo hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng ly thiên đất hồi phục đã qua hơn 50 năm, rất nhiều hồi phục nơi tạo hóa đều bị thế lực lớn đoạt được lưu lại, phần lớn đều là thuộc về tìm hiểu tạo hóa, cho nên, muốn lấy được tạo hóa cũng không dễ dàng, yêu cầu một chút cơ duyên. Bất quá tưởng tượng là tốt đẹp thực tế nhưng là vô tình, 6 người vẫn không có được đến bất kỳ tạo hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất đắc dĩ, 6 người chuẩn bị vượt qua vũ trụ đi thứ hai tiên vực liền trước khi đến hư không bên bờ lúc ngồi trưởng lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhất phương, đảo. Phe kia 3.000 dặm ngoài có trận pháp khí thức có thể đi nhìn một chút. Mấy tháng qua này, mỗi lần đều là thất vọng mà về cho tới ngồi trưởng lão đều tại trên đường đi tìm kiếm tạo hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn cái gì, trực tiếp đi thứ hai tiên vực đi. Hoàng Kim Như Đạo, hắn có chút thở hổn hển, mỗi lần đều là nhân khi cao hứng đi, mất hứng mà về, để cho hắn rất là căm tức chỉ muốn nhanh đi thứ hai tiên vực. Không gấp đi một chuyến xem một chút đi, Tần Vũ mắt nhìn Ôn Đắc Đạo, nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Kim Như sắc mặt cứng đờ, hơi không kiên nhẫn, nhưng là không phản bác. Sau nửa giờ, anh nợ em một câu yêu thương. Đế cảnh hung thú hiện lên một tòa liên miên trên dãy núi không, Tần Vũ mắt nhìn xuống phía dưới sơn mạch đảo. gocchuyenaudio.com, ngồi trưởng lão, nơi này có trận pháp khí tức, hắn thần thức không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì, không chỉ có nghi ngờ. Thiếu điện chủ, ngồi trưởng lão đối với trận pháp thành tựu thật ra thì cao vô cùng. Không huyền tử ở một bên tiểu đảo, anh nợ em một câu yêu thương, ngồi trưởng lão không lên tiếng, vung tay phải lên, trong không gian đột ngột hiện lên một đạo lấy quy tắc ngưng tụ mà thành cự kiếm, hướng phía trước sơn mạch đánh tới. Ùng ùng, kia quy tắc cự kiếm đánh vào không gian trong nháy mắt toàn bộ không gian phảng phất hóa thành đại dương mênh mông, vén lên to đại dung chuyển, một đạo bàng trận pháp lớn dần dần hiện lên. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ thấy vậy ánh mắt híp lại, mà Hoàng Kim Nghiêu thấy vậy trực tiếp đứng lên, truyền âm nói. Đồng thời phát động công kích nhanh, Ôn Đắc Đạo khống chế đế cảnh hung thú, ngồi trưởng lão là bộc phát ra toàn thân ánh sáng, đồng thời phát động công kích. Ùng ùng, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn kia bao phủ phía trước bàng trận pháp lớn màn sáng trong nháy mắt nổ tung, mà Hoàng Kim Nghiêu hai tay chắp sau lưng cất giọng nói. Nơi đây có ta Quy Nhất Tông rơi mất vật không liên hệ nhau người kính xin né tránh, trăm hơi thở sau thiện lưu nơi đây. Ừ anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, khách chương.